Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 30, chương 646, lưỡng toàn kỳ mỹ. Song long hội hắc phàm thuyền hải tặc, Tần Phong, Hạ Ngữ Băng đứng ở đầu thuyền, thổi phơ phất gió biển, cực kỳ hài lòng. Phong, ta không biết rõ, chúng ta che giấu tung tích đến từ Trúc Đảo. Vì sao ngươi muốn tự bảo thân phận? Chẳng lẽ ngươi còn ngại bản thân thanh danh không đủ hỏng sao? Một lần này ngươi chu diệt Song Long hội cùng tứ phương kiếm các đệ tử, nhất định có nhiều người hơn cố ý xấu hổ ngươi. Hạ Ngữ Băng rúc vào Tần Phong trong ngực, khó hiểu nói, không sao. Tần Phong nhìn qua xa xa xanh thảm mặt biển, cười nói, nếu như truyền văn là thật, Đủ Nhạc sư huynh đã yên ổn rời đi Lạc Kinh, ta đã không có che giấu tung tích tất yếu. Huống chi, ta không muốn liên lụy những người khác, đặc biệt là cái kia mấy cái người thiếu niên du hiệp. Bọn họ còn rất trẻ, có vô hạn khả năng. A, nguyên lai là dạng này. Hạ Ngữ Băng hạng gì thông minh, lập tức hiểu Tần Phong ý tứ. Triệu Hữu Nhai như thế ngông cuồng, cùng Song Long hội hải phỉ thông đồng, ở vùng biển này công nhiên làm lấy giết người đoạt kiếm mua bán. Sau lưng của hắn nhất định có người ủng hộ, hơn nữa rất có thể là tứ phương kiếm các cao tầng ủng hộ. Triệu Hữu Nhai cùng Vân Vạn Lý chết không rõ ràng, cá trên thuyền kiếm tu trở về địa điểm xuất phát về sau, tứ phương kiếm các nhất định sẽ tìm bọn hắn gây chuyện. Tần Phong ở buồm lưu lại tên của mình, rõ ràng là khiêu khích tứ phương kiếm các, đem trách nhiệm tất cả đều nắm vào trên người mình, lấy ơn báo oán. Phong, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Hạ Ngữ Băng ngửa đầu nhìn chăm chú Tần Phong gương mặt, khuôn mặt cười lộ ra nụ cười vui vẻ, giống như vạn năm băng xuyên nhất chiều tan rã, xinh đẹp vô phương nhận biết. Không biết qua bao lâu, Giang Mộ Bạch hứng thú bừng bừng từ phía dưới khoang thuyền đi tới bong tàu. Hưng phấn nói, Tần đại ca, Hạ tiểu thư, các ngươi hai cái đoán xem, ta ở trong khoang thuyền phát hiện cái gì? Đơn giản là kiếm. Tần Phong cũng không ngoài ý muốn, nói, Triệu Hữu Nhai cướp giết nhiều như vậy kiếm tu, thi thể ném đến hải lý cho cá mập ăn, kiếm đều lưu lại, còn đến không kịp thủ tiêu tang vật. Giang Mộ Bạch thật bất ngờ, bởi vì Tần Phong toàn bộ đều đoán chúng. Bất quá, Tần Phong vẫn là cùng Giang Mộ Bạch cùng đi đến khoang thuyền chỗ sâu. Tần Phong ở một cái ẩn núp trong phòng kế nhìn thấy mấy trăm thanh kiếm, vẫn còn có chút chấn kinh. Những cái này cầm thú đến cùng hại chết bao nhiêu kiếm tu? Hạ Ngữ Băng cảm nhận được những cái này kiếm trên thân truyền đến mùi máu tanh nồng nặc, đôi mi thanh tú nhíu chặt, cả giận nói, những hải phỉ kia chết chưa hết tội, tất cả đều chết chưa hết tội. Tần Phong đi vào mật thất, ánh mắt từ những cái này trên thân kiếm khẽ quét mà qua. Những cái này kiếm phẩm cấp đều không cao, địa giai trở lên kiếm lác đác không có mấy. Kiếm của bọn nó người chết thảm, kiếm hồn môn đều đang gào thét, oán khí bộc phát, ong ong ong. Cảm nhận được Tần Phong trên người tán phát ra mãnh liệt kiếm ý, mấy trăm thanh kiếm đều đang chấn động, đột nhiên từ được từ trong vỏ kiếm phi ra, rơi xuống mặt đất hóa vì một vòng tròn, đem Tần Phong vây vào giữa, phảng phất là ở lễ bái đế hoàng. Tần Phong tu luyện thành vạn kiếm quy tông về sau, hơn nữa hỗn độn kiếm hồn cùng ngũ tuyệt thần kiếm, thân thể truyền ra kiếm ý 10 điểm bá đạo, giống như là đế vương đích thân tới, liền xem như có chủ chi kiếm. Nhìn thấy ở Tần Phong thi triển vạn kiếm quy tông về sau, cũng phải ra khỏi vỏ, cúng bái Tần Phong, huống chi là những cái này vô chủ chi kiếm. Giang Mộ Bạch cùng Hạ Ngữ Băng nhìn thấy như thế kỳ cảnh, nhất thời sợ ngây người, ánh mắt sững sờ nhìn qua Tần Phong. Tần Phong lại là sắc mặt như thường, thản nhiên nói, các ngươi oán niệm, ta đã hiểu, các ngươi muốn bản tôn ta là kiếm chủ, cùng ta cùng một chỗ xông động thiên hạ. Ong ong ong, chúng kiếm chấn động càng thêm lợi hại, trên thân kiếm hiện ra các loại các dạng kiếm hồn hư ảnh. Đang đáp lại Tần Phong, ta mặc dù tu luyện vạn kiếm chi đạo, thế nhưng là khoảng cách chính thức khống chế vạn kiếm còn có cực chênh lệch lớn. Ta hiện tại duy nhất có thể khống chế chỉ có ta hỗn độn kiếm. Bởi vậy, ta không thể làm chủ nhân của các ngươi. Trên thực tế, Tần Phong nhịn không được liếm môi một cái. Hắn vừa mới nhìn đến nhiều như vậy kiếm thời điểm, trong phút chốc trong lòng sinh ra tham niệm, muốn đem nhượng hỗn độn đem những cái này kiếm hồn toàn bộ nuốt mất. Bất quá, Tần Phong khắc chế tham niệm của mình. Hỗn độn, những cái này kiếm, ngươi dự định xử trí như thế nào? Tần Phong trong bóng tối hỏi hỗn độn. Hỗn độn khinh thường nói, bọn chúng phẩm cấp quá thấp, hồn thể nhỏ yếu, coi như ta tất cả đều nuốt, cũng bù đắp không có bao nhiêu linh khí, tùy ngươi xử trí đi. Sau khi nói xong, hỗn độn hồn thể biến mất, trở lại ngũ tuyệt thần kiếm. Quá tốt rồi. Tần Phong ánh mắt sáng lên, cười nói, ta mặc dù không có khả năng làm kiếm của các ngươi người, nhưng là, ta sẽ vì các ngươi tìm kiếm mới kiếm chủ. Bá, Tần Phong vung tay lên, mấy trăm thanh kiếm đồng thời bay lên, hóa thành một đạo kiếm hồng lưu, bay vào hỗn độn không gian. Hạ Ngữ Băng kỳ quái nói, Phong, ngươi muốn những cái này kiếm làm gì? Bọn chúng phẩm cấp thấp như vậy, huống chi ngươi đã có ngũ tuyệt thần kiếm. Tần Phong cười giải thích nói, ta tuy nhiên không cần những cái này kiếm, nhưng là Tiêu Bá Bá nghịch kiếm minh chính cần một nhóm này kiếm. Kiếm luật phong nhất chiến, nghịch kiếm minh tuy nhiên đại hoạch toàn thắng, nhưng cũng thương vong thảm trọng, tự liền tiêu giật kiếm đều bị chém đứt. Chỉ có thể một lần nữa cảm ứng hiệp vương kiếm, một lần nữa tu hành. Có thể nghĩ, còn lại nghịch kiếm minh đệ tử tình huống cũng không lạc quan. Trên thực tế, tiêu giật như vậy gấp gáp, nhượng Tần Phong hỗ trợ vì Hoàn Lang khoáng thạch tìm kiếm nguồn tiêu thụ, chính là vì chủ khoản, cho Minh Hạ đệ tử đúc lại kiếm mới. Đúc kiếm là một kiện rất lợi hại tiêu tiền sự tình. Đặc biệt đừng tại đây hai quốc sắp khai chiến, cục thế hỗn loạn trong lúc mấu chốt, càng là một kiếm khó cầu. Tần Phong đem cái này mấy trăm thanh kiếm mang về nghịch kiếm minh, tin tưởng có thể giải quyết nghịch kiếm minh khẩn cấp. Hơn nữa, cũng có thể vì đám này ai oán kiếm hồn tìm kiếm được mới kiếm chủ. Thật sự là lưỡng toàn kỳ mỹ kế sách. Tần Phong đem mật thất sở hữu kiếm thu nhập hỗn độn không gian trong, lại để cho Giang Mộ Bạch ở phụ cận tìm tòi một phen, lại phát hiện mấy cái căn mật thất, bất quá bên trong cũng là kim ngân loại hình tục vật, liền nguyên tinh thạch đều không có tìm được mấy khối. Song Long hội hải phỉ quá giảo hoạt, hẳn là đem đáng tiền nguyên tinh thạch tàng đến phụ cận hoang đảo phía trên. Sớm biết ta liền lưu lại mấy cái người sống, từ bọn họ trong miệng ép hỏi ra tung tích. Giang Mộ Bạch có chút hối hận, một đám nho nhỏ hài phì, lãng phí, nghĩ đến cũng không có bao nhiêu tích xúc. Coi như hết, Tần Phong trở lại bong tàu, nhìn qua xa xa mặt biển, biển chân trời xuất hiện một hòn đảo nhỏ. Hòn đảo phía trên trồng đầy tử sắc trúc tử, xa xa nhìn tới giống như một mảnh tử vân, nhìn rất đẹp. Hạ Ngữ Băng vui vẻ nói, tử trúc đào, sư tôn ẩn cư tử trúc đào đến. Tử trúc đào quả nhiên xinh đẹp, thế gian lại có xinh đẹp như vậy thế ngoại đào nguyên. Giang Mộ Bạch xa xa nhìn qua tử trúc đào, rung động trong lòng, đảo này mỹ lệ. Đáng tiếc, thiên hạ đại loạn, tự liền ở phía xa hải ngoại tử trúc đảo cũng không thể chỉ lo thân mình. Tần Phong thở dài một tiếng, chỉ nơi xa mặt biển điểm điểm buồm trắng nói ra. Hạ Ngữ Băng cùng Giang Mộ Bạch đưa mắt nhìn tới, lúc này mới phát hiện Từng cái buồm trắng cũng là một chiếc thuyền lớn, dừng sát ở Tử Trúc đảo phụ cận đại thuyền, lại có mười mấy chiếc nhiều, ngoại trừ tứ phương kiếm các bên ngoài, còn có thật nhiều thế lực ngấp nghé thần Phượng huyết tinh cùng Phượng Linh. Tử Trúc đảo yên tĩnh, đã sớm bị đánh vỡ. Sư tôn, Hạ Ngữ Băng biểu tình lo lắng. Ngữ Băng, không cần lo lắng, Liễu Phong người tạm thời không có chuyện làm. Hắn nếu có sự tình, những thuyền này đã rời đi, làm sao trả hội lưu tại Tử Trúc đảo. Tần Phong nắm chặt Hạ Ngữ Băng tay nhỏ, thấp giọng an ủi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.